Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng Du Hiểu không có nói một câu, thẳng đi lên lầu duy nhất gian phòng giám đốc. Lưu Tấn Nhã kéo thùng đựng hành lý, muốn lập tức xin lỗi, đáng tiếc chân không đủ trường, bước chân không đủ nhanh, đuổi theo Trùng Du Hiểu đã đủ cố hết sức, thật vất vả đi vào thang máy có thể sóng vai đứng, vừa muốn mở miệng, một người xa lạ đi vào, phiếu phòng quét một cái soạt ra so với các nàng tầng lầu cao hơn. Ngay ở trước mặt người khác, Lưu Tấn Nhã không tiện nói việc tư, yên lặng đem lời muốn nói nuốt trở lại, nhìn tầng trệt con số chậm chậm biến động, trong lòng khổ đến không được. Làm sao sẽ không đính thành đây? Làm sao lần thứ nhất đi công tác lập tức phạm lỗi lầm đây? Đến các nàng tầng trệt, Trùng Du Hiểu nhẹ cất bước rời đi, Lưu Tấn Nhã vội vội vàng vàng đuổi tới, ở hành lang liền không thể chờ đợi được nữa địa mở miệng. Giám đốc xin lỗi, ta sáng sớm hôm nay đặt là 2 gian, nhưng là Vương kế toán đột nhiên đi vào để ta tìm bảng. Trùng Du Hiểu đã mở cửa phòng đi vào, đứng lại đem gian phòng quét một lần, cuối cùng cũng coi như phản ứng nàng. Ngươi ngủ tờ nào, à, Lưu Tấn Nhã chính chân tình thực cảm giác địa xin lỗi, dùng 2 giây mới phản ứng được. Há, ta cũng có thể, giám đốc ngươi trước tiên tuyển đi. Trùng Du Hiểu chọn dựa vào ban công cái kia một tấm, thả tốt hành lý, con mắt vẫn đang quan sát gian phòng này. Lưu Tấn Nhã thấp thỏm bất an, không tự chủ theo chuyển đầu nhìn. Này quán rượu điều kiện không sai, gian phòng rộng rãi, cửa ban công kéo lên yên tĩnh, mở ra bởi cao tầng ưu thế không có quá nhiều thanh âm huyên náo, chỉ có hơi gió đêm thổi tới nhẹ vang lên, ánh đèn thiết kế nhu hòa, chiếu theo ngồi dậy sẽ không tối tăm cũng sẽ không chói mắt, đồng bộ thiết trí mới tinh sạch sẽ, dậy người nhìn trong lòng thoải mái. Lưu Tấn Nhã nếu một người đến gian phòng này, khẳng định cao hứng không được. Hiện tại cùng Trùng Du Hiểu đồng thời đi. Nàng mím mím môi càng là ảo não. Này đều tốt như vậy, nguyên lai cho Trùng Du Hiểu đặt xa hoa phòng riêng khẳng định tốt đến không biết đi đâu rồi. Khạc, Lưu Tấn Nhã thực sự bất an, một lần nữa nói một lần. Xin lỗi, ta đính khách sạn xuất hiện sơ sẩy. Trùng Du Hiểu ngồi ở trên ghế, không nhanh không chậm nói. Quên đi, chỉ ít này có 2 chiếc giường, nếu như ngươi đặt chiếc giường lớn phòng. Lưu Tấn Nhã lập tức nói. Ta ngủ dưới đất, nghĩ đến rất đẹp, Trùng Du Hiểu cười khẽ. À, chỉ có một cái giường, chính ngươi lại tìm khách sạn ngủ ở. Trùng Du Hiểu liếc chéo nàng. Đừng nghĩ hoành trên đất cản đường của ta. Lưu Tấn Nhã nhìn một chút bây giờ thời gian, 11:27 phân. Đại buổi tối, trên đường xe đều không có mấy chiếc. Trùng Du Hiểu lại muốn đem nàng đuổi ra này quán rượu, dừng chân tự gánh vác. Tàn nhẫn, thật sự tàn nhẫn. Ồ, Lưu Tấn Nhã ở trong lòng nhổ nước bọt, trên mặt vẫn là biết vâng lời đáp lời. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy. Trùng Du Hiểu nhìn ngó bên ngoài tháng màu, không để ý đến nàng. Lưu Tấn Nhã thở dài, đi tới chính mình bên giường ngồi xuống, cẩn thận hồi ức như thế sai lầm chí mạng là thế nào phát sinh. Đang giúp Vương kế toán tìm đồ vật trước, nàng rõ ràng điểm chi trả nốt lệch, nốt bấm, điện thoại di động nghiệm chứng số đã nhập liệu xác định, cho dù sau đó máy vi tính cắt điện đóng, cũng không nên đặt trước thất bại chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã lật qua lật lại bận bịu không công phu nhìn tin nhắn, phát hiện đặt trước website một cái nào đó điều then chốt tin nhắn. Bởi ngài ở trong thời gian quy định không có tiền trả, đặt trước gian phòng đã mất đi hiệu lực, xin mời đăng ký XXX một lần nữa lựa chọn. Không có tiền trả, Lưu Tấn Nhã cắt ra đi, đăng ký lưới bạc tra một chút thường dùng tạp đến cùng còn lại bao nhiêu tiền. Nàng ngây ngẩn cả người, trong thẻ đầu tiền chỉ còn dư lại 213.44 nguyên, không thể chi trả thành công. Lưu Tấn Nhã điều ra tiêu phí rõ ràng xem, phát hiện ngay ở tối ngày hôm qua, có người trực tiếp dùng nàng lưới mua tài khoản tiêu phí hơn 5.000 nguyên, số dư không đủ từ trong thẻ đầu trực tiếp chụp. Bởi sau khi ly hôn gửi vào quá ít, nàng nghĩ có thể tỉnh liền tỉnh, vì tỉnh như thế không tới 30 người đưa tin phí nhịn đau hủy bỏ số dư biến động thông báo, bỏ lỡ cơ hội phát hiện. Nàng bị trộm, Lưu Tấn Nhã nhất thời cả người phát lạnh, hít sâu một hơi mở ra chờ thu hàng đi thăm dò xem mua gì đó. Này vừa nhìn, thân thể nàng run rẩy càng lợi hại, hơn 5.000 nguyên mua bất quá là một tấm có cũng được mà không có cũng được bàn mặt trược thu hàng địa chỉ là cha mẹ của nàng nhà, người nhận hàng phải. Ba tên, ba dựa vào cái gì như thế trà đạp tiền của nàng. Lưu Tấn Nhã tức giận, không lo được Trùng Du Hiểu sắc mặt vọt thẳng đến phòng rửa tay, đóng cửa lại tìm tới ba dãy số trực tiếp đạo qua. Alo, ba tiếp được rất nhanh, ngắt lấy một cái thanh âm khàn khàn cằn nhằn. Người có bệnh à, hơn nửa đêm gọi điện thoại. Lưu Tấn Nhã sợ Trùng Du Hiểu nghe thấy, mở vòi bông sen để ào ào ào tiếng nước che giấu một chút mới chửi. Người mới có bệnh, hoa 5.000 đồng tiền mua cái bàn mặt trược. Một mình ngươi tháng về hưu lương mới bao nhiêu? Ba không để ý chút nào nói. Vâng, tiền của ta ít nhưng con gái của ta tiền đồ, ở công ty lớn công tác ăn mì vằn thắn đều có xe đặc chủng đưa đón, đến nhà cửa cũng không rảnh trở về liếc mắt nhìn. Lưu Tấn Nhã sửng sốt, làm sao ngươi biết, Mạnh lão bản nói cho ta biết. Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới mì vằn thắn điếm A Di miệng như thế không bền chắc, càng không có nghĩ tới ba ba bỏ ra tiền của nàng lại như thế lẽ thẳng khí hùng, lửa giận thiêu đến càng ngày càng vượng, lớn tiếng mệnh lệnh. Ngươi mau mau trả hàng, đem tiền trả lại ta. Không trả, ba ba hùng hùng hổ hổ nói. Ta nuôi ngươi lớn như vậy, ngươi mua cho ta quá cái gì? Lưu Tấn Nhã giận, còn không phải là bởi vì ngươi lão hồ đồ cả ngày ra bên ngoài thường tiền. Lão tử hồ đồ nhất chuyện tình chính là sinh ngươi cái này lỗ vốn món hàng. Ngươi, Lưu Tấn Nhã không hẳn sẽ mắng người, bị ba ba một sặc giọng nói đến nói không ra lời, mũi cay cay khóc lên. Để mẹ của ta nghe điện thoại. Ba ba đắc ý, ngươi mụ có thể ủng hộ ta, ta nói muốn mua, nàng trực tiếp đem tài khoản của ngươi mật mã cho đi ra. Lưu Tấn Nhã này mới phản ứng được, đúng vậy, tài khoản của nàng mật mã chỉ có mụ mụ biết, ba ba lại là thế nào bắt được đây. Liền đau lòng nhất mẹ của mình đều nối giáo cho giặc, nàng cảm thấy tuyệt vọng, không dám hy vọng xa vời, ba ba chịu trả hàng trả lại 5.000 đồng tiền, oán hận cúp điện thoại, một bên nhỏ giọng khóc một bên đem mật mã toàn bộ đổi đi. Nàng khóc đến quá tận hứng, đem mật mã đổi sau khi xong, cúi đầu dùng nước lạnh rửa mặt, làm sao đều không giấu được sưng lên con mắt cùng đỏ lên chóp mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chậm, Lưu Tấn Nhã sợ làm lỡ Chung Du Hiểu rửa mặt cùng giải lao, không dám chờ ở phòng vệ sinh quá lâu, qua loa lấy mái tóc cọ rửa khắp cả, đem khăn mặt hướng về trên đầu một nhân tiện cúi đầu đi ra ngoài. Người trước tiên rửa giấy đi. Nàng dùng khăn mặt bụng mặt mơ hồ không rõ nói, không cho Chung Du Hiểu nghe ra khóc nức nở. Bộ này hí nàng tự nhận làm được rất toàn bộ, Chung Du Hiểu nhưng không có chút nào phối hợp. Người khóc, Lưu Tấn Nhã lắc đầu một cái, lay động độ cong để tóc tia vứt ra vài giọt nước. Chung Du Hiểu trầm mặc chốc lát, lại mở miệng là hiếm thấy nhẹ, giọng lời nói nhỏ nhẹ. Lần này đi công tác là lâm thời quyết định, ngươi là một không có kinh nghiệm người mới, có thể làm được cái trình độ này kỳ thực đã rất khá. Nhu nhu âm thanh truyền tới trong tay, Lưu Tấn Nhã cả người run lên, không thể tin được mà nhìn về phía Chung Du Hiểu. Chung Du Hiểu không am hiểu làm an ủi người chuyện tình, quẫn bách mở ra cái khác ánh mắt. Xin lỗi, ta vừa nãy thái độ quá kém. Không có, Lưu Tấn Nhã là rất dễ dàng thấy đủ người, dưới cái nhìn của nàng, Chung Du Hiểu nói câu thứ nhất an ủi thời điểm đã là thánh quang vạn trượng ôn nhu nữ thần, nhiều hơn nữa chiếm được xin lỗi không hề có một chút mừng rỡ, chỉ có lo sợ tát mét mặt mày bất an. Việc này cuối cùng là lỗi của ta, nên xin lỗi chính là ta. Chung Du Hiểu thực sự cầu thị nói. Ngươi xin lỗi qua, hai lần. Lẫn nhau quá khách khí, Lưu Tấn Nhã cũng cảm thấy gian phòng quá yên tĩnh, bầu không khí quá lúng túng, nhỏ giọng nói. Cái kia, lỗi của ta khá lớn, hai lần đổi ngươi một lần, toán hòa nhau rồi đi. Chung Du Hiểu nhìn đồng hồ, không nhiều xoắn xuýt. Hừm, ngày mai còn có hội nghị, nghỉ sớm một chút. Được, Lưu Tấn Nhã nhìn buồng tắm. Ngươi đi trước rửa giấy đi, ta xoa một chút tóc. Chung Du Hiểu không đẩy nữa thoát, cầm đồ vật của chính mình tiến vào buồng tắm. Lưu Tấn Nhã lập tức vung mở tiểu điếm khăn mặt mò một cái bị biếu tặng nước gội đầu chơi đùa khô ráo tóc thổi đến mức nửa làm, sau đó nhảy ra miễn tắm hộ phát tố trà sát, cuối cùng cũng coi như cảm thấy thuận lợi rất nhiều. Nàng chải lên đầu, nghĩ không ai thấy, không có hình tượng chút nào địa bước lên ống quần ngồi xếp bằng, cảm thấy ướt nhẹp cổ áo dán vào da rẻ có chút lạnh, lôi kéo ra cúi đầu dùng máy sấy tóc quay về thổi ấm áp phong văng một mặt. Lưu Tấn Nhã chính là tóc múa tung, quần áo xốc xếch thời điểm Chung Du Hiểu từ trong phòng tắm đầu đi ra. Hai người bốn mắt một đôi, lại là một mảnh khó tả vắng ngắt. Chung Du Hiểu thu tầm mắt lại hướng về chính mình giường đi đến, bình tĩnh nói một câu. Ta được rồi, Lưu Tấn Nhã thả xuống máy sấy tóc, ta cũng dùng được rồi. Vì để cho Chung Du Hiểu nắm máy sấy tóc thuận tiện, nàng xuống giường xuyên dép lê đi qua đi, một mực cung kính đưa lên cũng nhỏ giọng nhắc nhở. Cẩn thận bỏng, Chung Du Hiểu đồng dạng giặt sạch tóc đạo ở cùng một bên, sợi tóc thuận trơn địa đáp trên bờ vai, ánh sáng lộng lẫy trơn sáng, mơ hồ tỏa ra thăm thẳm hương hoa, cả người quấn ở một tấm đại đại ấm hoàng màu lông xù trong khăn tắm, rút đi thường ngày công tác trạng thái lão luyện cùng ác liệt, xem ra mềm mại vô hại, liền ngay cả âm thanh cũng nhẹ nhàng. Cảm tạ, Lưu Tấn Nhã chưa từng gặp Chung Du Hiểu bộ dáng này, sững sờ một chút không thấy chính xác liền đưa cho qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cho đến phương hướng không đúng, Chung Du Hiểu thân ra tay không cẩn thận đụng mờ u bàn tay của nàng, đầu ngón tay nhiệt độ càng so với nàng lạnh một ít. Vẻ này hơi cảm giác mát mẻ không biết sao nhảy lên đến trong lòng đi tới, Lưu Tấn Nhã cả kinh, không thể định thần chờ Chung Du Hiểu cố gắng nắm máy sấy tóc tay cầm, cấp tốc phóng tới trên giường, một thoại hoa thoại đánh vỡ yên tĩnh. Ta thả nơi này, dùng là thời điểm cẩn thận bỏng. Nàng vừa muốn xoay người, Chung Du Hiểu cong lên khóe miệng nở nụ cười. Hừm, vuốt là rất bỏng. Chung Du Hiểu vừa mới vuốt không phải máy sấy tóc là của nàng tay. Nhìn trước mắt bao bọc tiểu hoàng vịt đồ án khăn tắm câu ra cân nhắc nụ cười người, Lưu Tấn Nhã thoáng chốc hiểu được. Không có tác dụng chính là cỡ nào đáng yêu gì đó, Chung Du Hiểu bổn người vẫn có thể một câu nói làm cho nàng trở nên quẫn bách ra, cái gì mềm mại vô hại, đều là ảo giác. Lưu Tấn Nhã căm giận cầm đổi giặt quần áo tiến vào phòng vệ sinh, đi ra trước cố ý quay về gương chỉnh nghiêm chỉnh quần áo, không để cho mình hiện ra một điểm chật vật dấu vết. Nàng làm đủ công phu, ra đến phòng ngủ thấy nhưng là Chung Du Hiểu nằm xuống bóng lưng. Lưu Tấn Nhã nhụt chí, nàng thu dọn thứ tốt cũng ngủ đi, đóng lại đèn lúc chú ý tới Chung Du Hiểu cầm điện thoại di động lên kiểm tra, mặt dày nói một câu. Ngủ ngon, Chung Du Hiểu cách vài giây mới về. Ngủ ngon, âm thanh lại rất dịu dàng. Lưu Tấn Nhã âm thầm đánh giá, xoay người, muốn nhắm mắt lại yên tĩnh ngủ. Có thể quán rượu này giường chung quy cùng người trong nhà không giống nhau lắm. Liên tục ngồi 9 giờ văn phòng, ngồi nữa 4 tiếng xe, Lưu Tấn Nhã kéo thùng đựng hành lý đi rồi tốt hơn một chút đường, không để cho phần eo nghỉ ngơi thật tốt, tháng ngày tích lũy đi làm uể oải ở một ngày dằn vặt sau đó bộc phát ra. Nàng cảm thấy đau nhức khó kể bên mà cúi đầu buồn trong chăn hừ nhẹ cẩn thận động thân thể thấy thế nào nam tư có thể vượt qua một đêm. Đáp án là không có. Lưu Tấn Nhã hí khí, dùng đầu ngón tay vòng tới phần lưng ép vò đặc biệt cứng ngắc địa phương, nỗ lực giảm bớt đột nhiên xuất hiện đau. Bên cạnh ngủ một người, nàng sợ có quá to lớn tiếng vang, không dám vươn mình quá nhiều lần, động tác lặng lẽ, con mèo trong chăn dùng khó chịu tư thế cho mình xoa bóp. Đến phía sau, eo của nàng đau hơi chậm, đầu ngón tay nhưng hơi cay cay ngồi dậy, trước dùng để nhẫn nại khí lực lại lập tức bị rút đi, thân thể cứng ngắc không có cách nào cố gắng điều thành thoải mái dáng vẻ cũng lôi kéo chăn đắp kín, mơ hồ nhắm mắt lại lại không mở ra được. Lưu Tấn Nhã ngủ thiếp đi, Chung Du Hiểu một mực nghe mơ hồ hút không khí cùng kêu rên. Nàng muốn mở miệng hỏi Lưu Tấn Nhã làm sao vậy, có thể vừa quay đầu nhìn lại, Lưu Tấn Nhã quay lưng nằm, chăn dưới đáy có một tay tiền tiền hậu hậu địa nhích tới nhích lui, tán loạn tóc che lấp dưới trên cổ đặc biệt tế bạch tràn ngập nhỏ bé mềm mại nữ nhân vị. Lẽ nào, nàng có một không lớn hợp lý cũng không lớn hài hòa suy đoán, yên lặng đem hỏi dò nuốt về trong bụng, vì cho Lưu Tấn Nhã lưu chút mặt mũi, nhắm mắt lại coi như không thấy. Không biết qua bao lâu, Lưu Tấn Nhã ngủ thiếp đi, hô hấp đều đặn. Chung Du Hiểu yên tâm, xoay người thoải mái xem qua đi. Lưu Tấn Nhã vẫn như cũ dùng khó chịu tư thế nằm nghiêng, thân thể phần lớn nắp đến kín, chỉ có cánh tay, chân cùng eo lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là phần eo, da rẻ bị cuốn lại màu đen ăn mồi áo vạt áo nổi bật lên đặc biệt trắng nõn, đáp hơi nắm thành quyền tay che lại cái rốn, theo hô hấp hơi chập trùng. Chung Du Hiểu liếc mắt nhìn thành thật chụp lấy quần, cao mày nhìn kỹ, giật mình Lưu Tấn Nhã giữa lông mày sâu khóa, rõ ràng là một tấm so với nàng càng buồn bã sầu buồn phiền dáng dấp. A, Lưu Tấn Nhã ngủ lâu, uốn éo eo muốn vươn mình, mới động dưới liền phát sinh thống khổ than nhẹ. Đây là đau chứ, Chung Du Hiểu hiểu rõ. Một là Lưu Tấn Nhã lui trong chăn, làm ra là xoa bóp phần eo chuyện đứng đắn. Hai là người ngủ say, tư thế ngủ làm sao tự mình đều không rõ ràng, nàng phải chú ý một chút. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.